Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối thoại của hai người càng làm bọn hắn trợn mắt há mồm. Mỗi khi Kiều Du giáng một bàn tay, đáy lòng bọn hắn lại rung động một chút. Chính đương bọn hắn cho rằng Kiều Du chắc chắn sẽ bị Ngân Nguyệt Lạch Ảnh lãnh khốc vô tình báo khởi chém giết, Ngân Nguyệt Lạch Ảnh lại bị hắn thu phục bằng mấy cái tát. Còn rúc vào lòng hắn, một tên mới vào thánh giai, thông qua vài cái tát, chinh phục bán thần giai Ngân Nguyệt Lạch Ảnh. Cảnh tượng trước mắt đối với bọn hắn mà nói thật sự là mở rộng tầm mắt. Nếu không phải hai bên là đối địch, bọn hắn thậm chí muốn quỳ xuống cầu Kiều Du khai giảng. Học được bản lĩnh này, trên đời này còn đâu ra kẻ đáng thương vì yêu mà không được nữa. Chương 590, thật giả thánh thể, quyết tử một trận chiến. Kiều Du không ngờ ngày đó mình tiện tay thu phục một thiếu phụ lại trưởng thành đến hoàn cảnh như vậy. Phải biết, hắn lúc ấy làm hỏng dấu hiệu của đằng linh thuần túy chỉ muốn dùng đằng linh thử nghiệm thôi. Xem ra làm người vẫn nên làm nhiều việc tốt, người tốt cả đời bình an. Được rồi, chuyện riêng để sau nói, trước giải quyết tên giả mạo nhà ta đã. Kiều Du ngẩng lên nhìn Tổ Chính Dương. Được, đằng linh sửa sang lại tóc, sau đó khôi phục bộ dáng lãnh khốc vô tình. Ta đã quen biết Kiều Du, thánh thể nhân tộc thật sự, từ lâu rồi, ngươi còn nói ngươi không phải giả mạo sao? Đối mặt với chất vấn của đằng linh, Tổ Chính Dương cười lạnh một tiếng. Ngân Nguyệt Lạch Ảnh, ngươi cảm thấy lời của một người máy có đáng tin không? Ai biết ngươi có phải là thông đồng với tên phản đồ nhân tộc này không? Nghe vậy, những người có chút dao động cũng cúi đầu suy tư. Cục diện hiện tại hoàn toàn là một mớ bòng bong, ai nói cũng có lý. Căn bản không ai đưa ra được chứng cứ quyết định, bọn hắn không biết nên tin Tổ Chính Dương hay Kiều Du. Vậy thế này đi, Kiều Du hiền lành cười. Ngươi gọi hết cường giả nhân tộc đến, trước mặt mọi người, chúng ta đấu một trận một versus một sao. Không có gì chứng minh ai là thánh thể nhân tộc hơn một chiến thắng. Đúng không? Đáy mắt Tổ Chính Dương lóe lên hung quang. Một chiến thắng? Không, không đủ. Đã ngươi muốn khiêu chiến ta, vậy thì so cao thấp, cũng quyết sinh tử. Ồ, được, Kiều Du cười đáp ứng. Mọi người xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh. So cao thấp, cũng quyết sinh tử. Tám chữ nhẹ nhàng này mang ý nghĩa chỉ một trong hai người trước mặt có thể sống sót. Thánh thể đại nhân, ta sẽ đi thông báo cho cường giả nhân tộc trên các hành tinh lân cận. Vạn An không sai làm động tác cắt cổ với Kiều Du, rồi quay người rời đi. Tổ Chính Dương cũng liếc Kiều Du. Sát cơ lạnh lẽo lộ ra từ mắt hắn, hãy trân trọng những giây phút cuối cùng đi. Mặc dù Kiều Du vừa rồi biểu hiện rất quỷ dị, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Hơn nữa đây là cơ hội của hắn, Tổ Chính Dương, chỉ cần giết được Kiều Du, về sau hắn, Tổ Chính Dương, chính là thánh thể danh chính ngôn thuận. Hắn không cần phải lo lắng nữa. Được rồi, đã ngươi nói vậy, vậy ta coi như đi trân trọng những giây phút cuối cùng. Khi nào người đông đủ thì thông báo cho ta qua khô lâu binh này. Kiều Du nhún vai, sau đó mở ra không gian vong linh. Đi thôi, đằng linh. Chúng ta đi hưởng thụ những giây phút cuối cùng. Trong ánh mắt cổ quái của mọi người, đằng linh đỏ mặt, nhưng vẫn nện bước giày cao gót đi theo Kiều Du vào không gian vong linh. Hai người tiến vào sau, vong linh không gian đại môn trong nháy mắt đóng lại, chỉ để lại một bộ khô lâu xách theo kiếm sắt nhỏ rỉ sét đứng tại chỗ. Hừ, trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi, đợi chút nữa làm quỷ phong lưu. Tổ Chính Dương lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó ngồi về trên vương tọa thánh tháp, hắn muốn đem trạng thái bản thân điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. Trong vong linh không gian, đằng linh bước nhanh tiến đến, liền nhịn không được mở miệng nói rằng, Kiều Du, ngươi có chút quá xúc động, dù cho ngươi có thể đánh thắng người kia, sau lưng hắn người cũng sẽ không buông tha ngươi. Vậy sao, sau lưng hắn người mạnh bao nhiêu? Kiều Du vuốt ve cằm dò hỏi, rất mạnh, thậm chí có khả năng có ngụy thần giai cường giả. Đằng linh hít sâu một hơi đáp, ngụy thần giai. Kiều Du bỗng nhiên cảm giác có chút đau răng, ngụy thần giai sợ là luyện ngục ti vương tới đều muốn cho người ta làm viên thịt trùy. Vậy dạng này à, ngươi đem cường giả cơ giới tộc các ngươi kêu đến bảo hộ ta như thế nào? Không có khả năng, đằng linh quả quyết lắc đầu, có không ít cơ giới tộc đều cực kỳ kỳ thị nhân loại. Cho rằng nhân loại là giống loài đê đẳng, bọn hắn không có khả năng sẽ bảo hộ ngươi. Vậy nếu như ta nói, ta có thể đem Hắc Hoàng hậu cho bọn họ tìm trở về đâu? Kiều Du dường như cười chế nhạo nói, ngươi nói cái gì? Đằng linh trừng lớn mắt, có chút khó mà tin. Nhỏ cơ, ra đi à, Kiều Du vẫy vẫy tay, máy móc nữ hoàng từ chỗ tối đi ra. Đằng linh bái kiến Hắc Hoàng hậu. Đằng linh lập tức không chút do dự quỳ xuống. Trải qua mấy ngày nay tĩnh dưỡng, thương thế trên người máy móc nữ hoàng đã tốt hơn một chút. Không cần khách khí như thế, đứng lên đi, cứ theo lời hắn nói mà làm, đem cường giả cơ giới tộc kêu đến, vạch trần một tên thánh thể giả của nhân tộc, đối với cơ giới tộc chúng ta mà nói hoàn toàn là một chuyện tốt. Là, đằng linh cái này đi làm. Đằng linh lập tức đáp ứng. Kiều Du mở ra vong linh không gian, đằng linh lập tức biến mất tại chỗ. Thời gian trôi qua cực nhanh, Kiều Du rất nhanh liền cảm ứng được con khô lâu nhỏ hắn lưu lại phía ngoài bị người lấy bạo lực đánh nát, thật đúng là nóng lòng muốn giết ta. Kiều Du duỗi lưng mỏi, theo vong linh không gian đi ra ngoài, trước sau bất quá mấy giờ đồng hồ, thánh tháp phụ cận đã bị vô số đám người chen lấn đến không lọt một giọt nước. Danh tiếng nhân tộc thánh thể, cả nhân tộc không ai không biết, không ai không hiểu. Đối với nhân tộc mà nói, thánh thể xuất hiện tựa như ngọn đuốc trong đêm tối, mọi người chỉ cần đi theo thánh thể là được, nhưng bây giờ lại có người nói cho họ biết, thánh thể bọn hắn một mực đi theo có thể là giả. Điều này khiến không ít người căm phẫn, nổi giận đùng đùng đuổi đến, muốn vì thánh thể của bọn hắn cố lên động viên. Mặt khác, có rất nhiều người cũng muốn tận mắt nhìn, thánh thể cường đại này rốt cuộc mạnh đến đâu. Bình thường bọn hắn không có cơ hội nhìn thấy thánh thể đại nhân ra tay. Vạn An không sai sở dĩ muốn thông chi nhiều người như vậy. Ý đồ của hắn cũng hết sức rõ ràng, bất quá chính là tạo thế cho tổ chính dương. Chỉ cần tổ chính dương có thể đem Kiều Du dẫm dưới chân, lại đánh giết sạch sẽ lưu loát, như vậy tổ chính dương về sau coi như ngồi vững vàng bảo tọa thánh thể. Hy vọng của hắn sẽ lên một tầng lầu, như chân chính đế vương. Trận chiến này trong mắt Vạn An không sai, hoàn toàn là trận chiến lập uy của tổ chính dương. Hắn rất rõ ràng thực lực tổ chính dương, rất khó tìm được người có thể vượt qua mấy chiêu với tổ chính dương trong cùng giai. Đồng dạng thánh giai trước mặt tổ chính dương, cũng chỉ có phần bị miểu sát sạch sẽ lưu loát. Huống hồ, Vạn An không sai còn biết, khi biết trận chiến này, có người trong nhân tộc đã đưa đồ tốt cho tổ chính dương. Bởi vậy, dù cho Kiều Du kia thật là thánh thể gì, trước mặt tổ chính dương, cũng khó thoát kết cục bại vong. Trong thánh tháp, tổ chính dương đối diện là một bóng người màu đen, vừa mới dạy người vũ khí cùng chiêu thức, đều nhớ kỹ, bóng người màu đen hỏi, nhớ kỹ, tổ chính dương vẻ mặt kích động, có vũ khí này, bán thần giai trở xuống, hắn tuyệt đối là vô địch. Tốt, mặc kệ người kia khiêu chiến ngươi đến cùng có phải thánh thể hay không, dùng tốc độ nhanh nhất giết chết hắn, hiểu chưa? Minh bạch, ta nhất định sẽ trước mắt mọi người chém giết hắn, dùng máu của hắn đặt vững uy danh ta. Tổ chính dương lộ ra nụ cười tự tin, Kiều Du phải không, mặc kệ ngươi có phải thánh thể hay không, hôm nay ngươi cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Tổ chính dương ta sẽ trở thành tân tinh lộng lẫy nhất của dị tộc thứ ba. Tốt, đi thôi, tốc chiến tốc thắng. Bóng người màu đen lắc tay, tổ chính dương lập tức nhấc lên cỗ khô lâu nhỏ Kiều Du lưu lại, tự tin đi ra thánh tháp. Đợi đến sau khi tổ chính dương rời đi, bóng người màu đen mới hít một hơi, không nghĩ tới thánh thể trong truyền thuyết thế mà thật tồn tại. Đây thật sự là bước cờ giờ, nhưng nhìn bộ dáng, thánh thể này là hạng người kiệt ngạo bất tuân, căn bản không thể nghe lời. Một thánh thể không nghe lời, để tổ chính dương giết hắn cũng tốt. Chương 591, ngươi hôm nay có thể làm thương ta một chút. Ta tại chỗ tự sát, bên ngoài thánh tháp đã bị đám người vây đến không lọt một giọt nước. Tổ chính dương mặc trường bào màu trắng, trên người có tơ vàng tô điểm, một sợi dây lôi văn kim tuyến thắt ở bên hông, một gương mặt như quỷ phủ thần công, góc cạnh rõ ràng phẳng phất là tác phẩm tỉ mỉ của nhà điêu khắc. Dưới mắt mọi người, chi khí che lấp trên mặt tổ chính dương rõ ràng tiêu tán đi nhiều. Là thánh thể đại nhân hiện ra. Oa, đây chính là thánh thể đại nhân của nhân tộc ta sao? Quả nhiên là uy vũ bất phàm, liền khí chất này, lại có hạng người đạo trích đuôi mù nói hắn là giả mạo. Thánh thể đại nhân, ta là một nữ hài tử rất truyền thống, ta bằng lòng làm tiểu thiếp cho thánh thể đại nhân ngài. Tổ chính dương nhìn đám người náo nhiệt phía dưới, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ôn hòa giả tạo. Các vị, dựa vào tu vi thánh giai, thanh âm tổ chính dương truyền khắp mọi người. Hôm nay có một người, sau khi đánh chết ba hộ vệ của ta Kiều Du thì nói với ta. Hắn mới là Kiều Du. Ta biết, thân làm thánh thể nhân tộc, ta muốn gánh vác rất nhiều thứ, cho nên bất luận chịu ủy khuất gì, ta đều chưa từng phàn nàn. Thật là ta không nghĩ tới, cho dù như vậy, cũng sẽ có tiểu nhân nhảy ra, mưu toan thay thế vị trí của ta. Đáng hận hơn chính là, hắn đánh chết ba vị cường giả thánh giai của nhân tộc ta. Ta vốn không muốn đối với đồng bào nhân tộc đao kiếm tương hướng, nhưng hắn thật sự là khinh người quá đáng. Bởi vậy, trận chiến đấu hôm nay, ta không chỉ muốn chứng minh danh hiệu thánh thể của mình, ta càng phải báo thù rửa hận cho ba vị hộ vệ này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, để chúng ta ghi khắc tên của ba vị anh hùng này. Bọn họ theo thứ tự là Đổng Phong, Địch Nghi Tu, Trác Liệt. Tổ chính dương nói, khóe mắt còn không khỏi chảy xuống một giọt nước mắt, toàn trường xôn xao, trời à, người kia cũng quá xấu xa à. Quá bình thường, có ít người chính mình không có năng lực, liền luôn muốn xảo trá cướp đoạt thành quả của người khác, thay thế thân phận người khác. Thánh thể đại nhân, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngài. Tất cả mọi người bị một màn này cảm động, đa số người đã tin tưởng tổ chính dương, Kiều Du còn chưa ra sân đã bị dán nhãn vai ác. Trong mắt mọi người, đây chính là một trận chiến thảo phạt vai ác. Nghe tiếng hô hào của đám người phía dưới, khóe miệng tổ chính dương không khỏi phác họa lên nụ cười. Đây mới là tổ chính dương hắn muốn, hắn không cần làm chuột cống thoát nước, hắn tổ chính dương muốn làm người trên người. Sau một hồi diễn thuyết khẳng khái sôi sục, tổ chính dương khép năm ngón tay lại, một quyền đánh nát tôn khô lâu nhỏ Kiều Du lưu lại. Hèn hạ tiểu nhân, đi ra chịu chết. Hôm nay ta Kiều Du sẽ vì Đổng Phong, Địch Nghi Tu cùng Trác Liệt ba người báo thù. Tổ chính dương khoanh tay, vẻ mặt chính khí nghiêm nghị, cực kỳ giống đại hiệp chính phái hiệp tốt lòng son trong phim truyền hình. Kiều Du cũng không để đám người chờ lâu, một lỗ đen mở ra, sau đó Kiều Du mặc áo choàng màu đen từ đó bước ra. Tái đi tối sầm, hai người theo màu sắc quần áo chính là thủy hỏa không dung. Một ngụm một cái Kiều Du, ngươi cái tên giả mạo này gánh nổi cái danh tự này sao? Kiều Du cười hỏi, Tổ Chính Dương nhướng mày, Lý Thẳng khí tráng đáp, ta được không đổi tên ngồi không đổi họ, liền gọi Kiều Du, ta có gì không đảm đương nổi. Vậy sao, vậy thì thế này đi, vậy chúng ta hai cùng nhau phát thề. Kiều Du giơ ngón tay lên, vẻ mặt thành kính nhìn lên trời nói, ta Kiều Du hiện tại đối với Ghiêu Mặc Tư, một trong 12 chủ thần, phát thề, nếu như ta không phải Kiều Du, liền để ta không dựng không dục, tử tôn tuyệt tự, trực tiếp ngắn 20 năm, mấu chốt thời điểm nhất định uể oải không phấn chấn. Tốt, hiện tại đến phiên ngươi, ngươi thề đi. Nhìn Kiều Du như cười chế nhạo, mặt Tổ Chính Dương cũng không khỏi tái đi một chút, người đàn ông nào dám cầm cái này ra thề. Nếu như không ứng nghiệm thì tốt, nhỡ đâu ứng nghiệm, vậy đời này coi như trở thành chí cường giả cũng là một kết cục bi kịch. Nhìn những ánh mắt nhìn chằm chằm hắn phía dưới, Tổ Chính Dương như ngồi trên đống lửa, lời thề này hắn phát không được, không phát cũng không xong, thế nào, không dám. Kiều Du chớp chớp mắt, hừ, chỉ là một lời thề có gì không dám, ngươi cho rằng ngươi có thể kéo dài cái chết của mình bằng cách lôi kéo đám đông sao? Đánh đi, Tổ Chính Dương quyết định trực tiếp động thủ, hắn phát hiện, không thể đấu võ mồm với Kiều Du, nếu không thua thiệt khẳng định là mình. Người thật đúng là cởi chuồng đánh lão hổ, không muốn mặt lại không muốn sống a. Kiều Du cười lắc đầu, câm miệng. Tổ Chính Dương trực tiếp mở ra Tiên Thiên Dương Diệu Thể. Kim quang ấm áp như mặt trời tán phát ra từ thân hắn. Lúc này Tổ Chính Dương như một vị tiên thần giáng thế cứu khổ cứu nạn. Thánh khiết cao quý, thể chất đặc thù sao? Kiều Du nheo mắt, hắn đoán quả nhiên không sai, chỉ có thể tu nắn giữ thể chất đặc thù mới có thể đột phá thánh giai đại khảm này. U Minh La Sát Thể, mở, nhất thời, vô số quỷ khí tung hoành. Xì mị võng lượng các loại ác quỷ nhảy ra từ trên thân Kiều Du, phát ra tiếng gào thét im ắng, cảnh tượng kinh khủng đó như một góc địa ngục xuất hiện trong nhân gian. Thân thể Kiều Du cũng bị quỷ khí bao trùm, biến thành màu trắng gần như bệnh trạng, như một khối thủy tinh trắng, tạo thành sự so sánh tươi sáng với quỷ khí màu đen. Như quỷ vương lâm thế, Tổ Chính Dương chói mắt như ánh dương, Kiều Du đáng sợ như quỷ mị, sự so sánh tươi sáng này, như thiên thần cao quý đối mặt với ác ma địa ngục. Ý nghĩ của đám người lập tức thống nhất, chỉ cần không phải mù, ai cũng sẽ tin Tổ Chính Dương mới là thánh thể nhân tộc thực sự. Ha ha, ngươi như vậy cũng dám nói mình mới là thánh thể nhân tộc thực sự. Nhân tộc ta không có loại đồ vật nửa người nửa quỷ như ngươi. Ta, Tổ Chính Dương dường như còn muốn nói gì đó, nhưng thân ảnh Kiều Du đã biến mất tại chỗ. Một giây sau, Kiều Du đã xuất hiện trên mặt Tổ Chính Dương. Tổ Chính Dương trừng lớn hai mắt, hắn không ngờ Kiều Du lại không nói một chút võ đức nào. Chưa đợi hắn nói xong đã trực tiếp đánh lén, chít chít méo mó, nước chảy trăm hóa quyền. Hàng trăm tầng kinh lực nước chảy đánh vào bụng Tổ Chính Dương. Từng vòng gợn sóng kinh lực khiến Tổ Chính Dương cảm giác những thứ chưa tiêu hóa hết. Trong ruột mình đều bị chấn nát, sau khi liên tiếp lùi ba bước, cổ họng phun lên một cỗ tanh nồng. Tổ Chính Dương muốn liều mạng nhịn xuống, nhưng một sợi máu tươi vẫn chảy xuống theo khóe miệng hắn. Đám người phía dưới trong nháy mắt im lặng, thánh thể nhân tộc trong suy nghĩ của họ lại bị thương ngay khi vừa lên. Bị đánh đến thổ huyết, cảnh tượng trước mắt như ác long trà sát dũng sĩ dưới hông khiến đám người khó mà chấp nhận. Đánh lén. Tên tiểu nhân không biết xấu hổ kia lại đánh lén thánh thể đại nhân. Đúng vậy, hắn chắc chắn biết mình đánh không lại nên mới đánh lén. Tên mặt dày vô sỉ này, ta nhổ vào, quá hèn hạ, loại người này sao có thể là thánh thể nhân tộc ta? Hắn chính là sỉ nhục của nhân tộc ta. Phía dưới vang lên một mảnh tiếng la ó, đều là những lời chê bai Kiều Du. Kiều Du lại không để ý, ngược lại mở miệng chất vấn. Đánh lén thì sao? Các ngươi quên 12 chữ truyền ngôn về thánh thể sao? Đương nhiên nhớ, hoặc cổ thánh thể, từ ngàn xưa tuyệt luân. Cái thế vô địch, có người phản bác phía dưới. Ha ha, vậy nếu người trước mắt thật sự là thánh thể nhân tộc, sao hắn có thể bị thương chỉ sau một quyền? Lời nói của Kiều Du khiến mọi người phía dưới có chút trầm mặc. Câu này nghe có vẻ hợp lý, các ngươi đừng nghe hắn nói bậy bạ. Ta vừa nãy bất quá là chủ quan, không tránh mà thôi, có ai có thể không bị thương khi bị tấn công? Tổ Chính Dương thấy phản ứng của đám người thì có chút luống cuống. Lập tức lên tiếng giải thích, đồ ngốc, hoang cổ thánh thể chân chính có thể bỏ qua mọi cuộc tấn công. Bằng không sao có thể xưng là thánh thể nhân tộc. Kiều Du nở nụ cười, các đồng bào nhân tộc phía dưới, hãy mở to mắt nhìn kỹ, ta đây cho các ngươi xem ai mới là Kiều Du thực sự, ai mới là thánh thể nhân tộc thực sự. Vừa dứt lời, Kiều Du trực tiếp thu hồi U Minh La Sát Thể, dang rộng hai tay, đối với Tổ Chính Dương nói, ta hiện tại đứng đây để mặc ngươi đánh, ngươi dùng nắm đấm cũng được, dùng đao chém kiếm đâm cũng được, hôm nay ngươi có thể làm bị thương ta một chút, ta tại chỗ tự sát. Chương 592, trang bị cấp S, bát hoang ma búa. Đám người nhân tộc phía dưới xôn xao, đứng im bất động, tùy ý đối phương tấn công. Hành vi này chẳng phải là thuần túy muốn chết sao? Lẽ nào người mang quỷ khí này mới là thánh thể thực sự của nhân tộc họ? Kiều Du lớn gan như vậy, trong nháy mắt khiến không ít người nội tâm có chút lung lay. Mà Tổ Chính Dương, khuôn mặt càng trở nên âm trầm. Đây chính là ngươi nói, ngươi nhất định sẽ phải trả một cái giá lớn vì sự tự đại của ngươi. Tổ Chính Dương nắm chặt nắm đấm, toàn bộ thực lực Thánh Giai Đỉnh Phong ngưng tụ trên tay. Một quyền đánh thẳng vào mặt Kiều Du, dựa vào thực lực Thánh Giai Đỉnh Phong cùng Tiên Thiên Dương Diệu Thể. Một quyền này của Tổ Chính Dương khai sơn liệt thạch là chuyện dễ như trở bàn tay. Phanh, Kiều Du cũng như những gì hắn nói, đứng tại chỗ không hề động đậy, dùng mặt mình tiếp chọn cú đấm của Tổ Chính Dương, dùng khuôn mặt đẹp trai đón lấy một quyền này. Kiều Du vững vàng đứng tại chỗ, thậm chí không hề lùi lại nửa bước. Một màn này khiến đám người dưới trận đấu trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Thế mà, thật sự tiếp nhận, dùng thêm chút sức đi, chưa ăn cơm mà, đánh người cũng không biết đánh, còn học người ta giả mạo thánh thể nhân tộc. Kiều Du giễu cợt, cái này làm sao có thể? Khuôn mặt Tổ Chính Dương trong nháy mắt đỏ lên, trên đời này vũ nhục người nhất, tuyệt đối không phải đối phương đè ngươi xuống mà đánh, mà là đối phương đứng đó bất động để ngươi đánh, nhưng ngươi lại không đánh nổi người ta. Dương Diệu đánh rách tả tơi quyền. Không tin ta, Tổ Chính Dương vận chuyển toàn thân lực lượng, còn dùng đến kỹ năng. Một quyền này cuồng phong gào thét khiến thiên địa cũng vì đó biến sắc. Đám nhân tộc vây xem đều rung động trước sức mạnh đáng sợ của quyền này. Một số người thực lực yếu kém thậm chí khó thở, một quyền thật đáng sợ, một quyền này, những người dưới bán thần giai e là không ai có thể tiếp được. Người kia còn không tránh sao? Nếu không có bất kỳ phòng hộ nào, bán thần giai cũng sẽ bị thương. Không biết rõ, thật sự nhìn động tác của hắn, dường như thật không định tránh, đám người nghị luận xôn xao, chỉ thấy Kiều Du mở hai tay ra, một bộ mặc kệ trời đất, ầm ầm. Một quyền này kinh thiên động địa đánh mạnh vào ngực Kiều Du. Tiên Thiên Dương Diệu Thể điên cuồng xông vào thân thể Kiều Du, trắng trợn phá hoại ngũ tạng lục phủ, nhưng Kiều Du vẫn như không có chuyện gì nhìn Tổ Chính Dương. Ngươi được hay không đấy, thằng chó? Câu nói này của Kiều Du đối với Tổ Chính Dương mà nói, không khác nào giọt nước tràn ly, hắn hoàn toàn điên cuồng. Không có khả năng, không có khả năng, ta không tin. A, Tổ Chính Dương mắt đỏ ngầu, không ngừng vung nắm đấm như mưa rơi không ngừng giáng xuống người Kiều Du. Phanh phanh phanh phanh, âm thanh không ngừng vang lên, nhưng Kiều Du lại không có chút phản ứng nào, thậm chí trên mặt còn mang theo ý cười nhàn nhạt. Cùng lúc đó, núi lửa luyện ngục trong thế giới vong linh bỗng nhiên vang lên một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Kiều Du, ta, luyện ngục thi vương vốn đang cao hứng ngâm mình trong nham tương tắm. Vừa rồi tuy bỗng nhiên cổ đau nhói một chút, nhưng hắn không để bụng, nhưng bây giờ thì khác, luyện ngục thi vương vừa cảm thấy mặt đau một chút, ngay sau đó là ngực đau, rồi đến hiện tại, toàn thân hắn đều đau, hơn nữa mỗi lần đau một chỗ khác nhau. Mặc dù những đau đớn này không chí mạng, lại cực kỳ đáng sợ, bởi vì luyện ngục thi vương căn bản không biết vì sao mình lại đau. Và đau ở đâu, loại đau đớn này đến không có chút dấu hiệu nào, giống như bị bịt mắt, sau đó có một bà cô thỉnh thoảng châm kim vậy, căn bản không biết kim sẽ đâm vào đâu tiếp theo. Vị sinh vật vong linh cấp truyền thuyết này thậm chí còn cho rằng có ma quỷ quanh mình. Đến khi hắn nhớ lại lời Kiều Du nói trước khi đi, hắn mới ngay lập tức có manh mối, chắc chắn là Kiều Du đáng chết giở trò quỷ. Trước khi ký khế ước vong linh với hắn chưa từng có nhiều chuyện như vậy. Kiều Du, ngươi, ta, ngươi thật không phải đồ thối. Kiều Du còn không biết luyện ngục thi vương lúc này đang phát điện báo cho mình trong thế giới vong linh, hắn không khỏi cảm khái. Bất tử chi thân, kỹ năng này thực sự quá hữu dụng. Từ vừa rồi đến giờ, mình thật sự không rơi một giọt máu, nhưng Kiều Du cũng không dám tùy tiện để Tổ Chính Dương công kích tiếp. Nhỡ đầu chơi quá trớn khiến luyện ngục thi vương toi mạng thì to chuyện. Khi Tổ Chính Dương lần nữa vung quyền đánh tới, Kiều Du tay không tiếp lấy quyền của Tổ Chính Dương, đánh đủ chưa? Đánh đủ rồi thì đến lượt ta. Lời vừa dứt, Kiều Du rút Trúc Long Yển Nguyệt đao ra, đột nhiên bổ một đao, dưới ánh mắt của mọi người, Trúc Long Yển Nguyệt đao xé toạc một vết thương sâu trên ngực Tổ Chính Dương. Máu tươi chảy ra, các vị đồng bào nhân tộc, ai mới là kẻ giả mạo, tin tưởng ai có mắt đều nhìn ra được. Kiều Du cười nói, đám người vây xem ở đây thấy cảnh này, đều ngây người, sắc mặt Vạn An cũng trở nên cực kỳ khó coi, chẳng lẽ đây mới là thánh thể nhân tộc thật sự sao? Thánh thể nhân tộc giả mạo, bị đánh sẽ bị thương thổ huyết, thánh thể nhân tộc chân thực, mạnh mẽ hơn nhiều, đứng đó bất động đánh thế nào cũng vô sự. Bọn họ mơ hồ có chút tin rằng Kiều Du mới là thánh thể nhân tộc thật sự. Ha ha, Tổ Chính Dương phát ra một tiếng cười lạnh, ngực đau kịch liệt khiến đầu óc hắn cũng thanh tỉnh hơn. Trên người ngươi chắc chắn có chuyện ẩn giấu, ta không tin có người có thể chỉ dựa vào nhục thân mà chống lại vô số công kích cùng giai. Lịch sử là do người thắng viết nên, mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần ngươi chết, ngươi cũng chỉ có một cái tên, đó chính là thi thể. Vẻ mặt Tổ Chính Dương trở nên vô cùng dữ tợn. Hai tay hắn giơ lên trời, ầm ầm, một chiếc búa khổng lồ đáng sợ từ phía chân trời rơi xuống. Chiếc búa ấy toàn thân hiện lên ánh sáng màu lam, trên thân búa có những đường vân thần bí, cán búa và thân búa dài gần bằng nhau, tỏa ra một khí tức cực kỳ yêu dị. Trời à, là Bát Hoang Ma Búa. Bát Hoang Ma Búa thật sự là trang bị cấp S, đây chẳng phải là vũ khí của một vị đại năng nhân tộc ta sao? Sao lại xuất hiện trong tay thánh thể đại nhân? Sư Vịt, cẩn thận lời nói, đừng hỏi những điều không nên hỏi. Trong mắt mọi người đều lộ vẻ hoảng sợ, vũ khí của đại năng nhân tộc lại xuất hiện trong tay Tổ Chính Dương. Điều này khiến người ta suy nghĩ sâu xa mà kinh sợ. Ngay khi Tổ Chính Dương nắm chặt Bát Hoang Ma Búa, khí thế của hắn liền thay đổi. Vốn dĩ Tổ Chính Dương nắm giữ Tiên Thiên Dương Diệu Thể trông rất chính phái, nhưng khi hắn nắm chặt Bát Hoang Ma Búa, hai mắt trở nên hẹp dài, khí chất cả người cũng trở nên yêu tà hơn. Cùng lúc đó, Trúc Long Yển Nguyệt đao trong tay Kiều Du bắt đầu chấn động mạnh mẽ. Ngươi nói là khí linh trong lưỡi búa này rất đáng sợ? Kiều Du nheo mắt lại, ngay cả Trúc Cửu Âm cũng dùng từ đáng sợ để miêu tả khí linh trong Bát Hoang Ma Búa. Vậy nó sẽ là dạng tồn tại gì? Chết đi, ta muốn dẫm lên thi thể ngươi, bước lên ngai vàng cao nhất thế gian này. Bát Hoang Khai Thiên Trảm. Tổ Chính Dương nắm chặt Bát Hoang Ma Búa, đột nhiên bổ xuống Kiều Du, nhát búa này phảng phất như nhát búa khai thiên tích địa thời viễn cổ. Thề phải chia mọi thứ trước mắt làm hai nửa, ngay cả không gian xung quanh cũng sụp đổ dưới nhát búa này. Kiều Du cũng không sợ hãi, nắm chặt Trúc Long Yển Nguyệt đao, đột nhiên quét về phía Tổ Chính Dương. Bát Hoang Ma Búa và Trúc Long Yển Nguyệt đao kịch liệt va chạm vào nhau. Trúc Cửu Âm dẫn đầu nổi lên, khí thế kinh khủng từ Trúc Long Yển Nguyệt đao xông ra, hóa thành một con cự long mình rắn mặt người. Hắn toàn thân đỏ rực, mắt là hình dọc, hai mắt một âm một dương, một sáng một tối, cực kỳ đáng sợ. Ngay khi Trúc Cửu Âm xuất hiện, đột nhiên há miệng rộng gào thét về phía Bát Hoang Ma Búa. Một giây sau, tồn tại bên trong Bát Hoang Ma Búa dường như bị chọc giận. Một tràng tiếng khóc nỉ non của trẻ con truyền ra, khí tức màu lam ngưng tụ đối diện Trúc Cửu Âm, đầu tiên ngưng tụ ra 9 chiếc đuôi giống như đuôi hồ ly. Kiều Du trầm xuống, chẳng lẽ lại là Cửu Vĩ Thiên Hồ trong truyền thuyết? Nhưng khi khí linh hoàn toàn ngưng tụ, Kiều Du biết mình đã sai. Khí linh trong Bát Hoang Ma Búa tuy có 9 đuôi, dáng dấp cũng rất giống hồ ly, nhưng nó lại có 9 cái đầu lâu. Chương 593, xúc sinh, nhanh im ngay, 9 đầu cửu vĩ thú. Sự xuất hiện của khí linh trong Bát Hoang Ma Búa khiến tất cả mọi người ở đây không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, 9 là cực số, thường đại diện cho cảnh giới tối cao, mà khí linh trước mắt không chỉ có 9 đuôi mà còn có 9 đầu lâu. Sao có thể không kinh hãi? Thứ này, giống như hung thú long điệt trong truyền thuyết. Trong đám người, một lão giả từng trải nhận ra thân phận khí linh trong Bát Hoang Ma Búa. Sau khi long điệt xuất hiện, cũng không hề sợ hãi Trúc Cửu Âm mà trực tiếp xông lên, cùng Trúc Cửu Âm chém giết. Kiều Du thấy vậy không khỏi hai mắt ngưng tụ. Có được Trúc Long Yển Nguyệt đao lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy có khí linh có thể đánh ngang tài ngang sức với Trúc Cửu Âm. Ta mới là thiên mệnh chi tử. Chết đi! Tổ Chính Dương vung Bát Hoang Ma Búa, liên tiếp chém về phía Kiều Du, mỗi lần vung vẩy cự phủ đều khiến không gian sụp đổ. Nắm trong tay Bát Hoang Ma Búa, chiến lực của Tổ Chính Dương đã đạt tới bán thần giai, quả thật kinh khủng vô cùng. Kiều Du bị áp chế liên tục lùi lại, thấy vậy khí thế Tổ Chính Dương càng tăng lên. Có Bát Hoang Ma Búa trong tay, ngươi lấy gì mà đánh với ta? Hả, ngươi lấy gì mà đánh với ta? Tổ Chính Dương gào thét, nhưng hắn lại không thấy được vẻ mặt hoảng sợ mà mình muốn thấy trên mặt Kiều Du. Ngược lại trên mặt Kiều Du còn có ý cười. Tiểu lão đệ, vũ khí tuy mạnh nhưng cũng phải xem ai dùng, ngươi đã thấy cái gì gọi là vô lại chưa? Tổ Chính Dương sửng sốt một chút. Vô lại? Trước ánh mắt của mọi người, một trận quyết đấu sinh tử, làm sao có thể vô lại? Sau đó hắn thấy Kiều Du móc ra hắc ám pháp trượng, bắt đầu điên cuồng phóng thích triệu hoán thuật. Khô lâu quân đoàn, X1, khô lâu quân đoàn, X5, khô lâu quân đoàn, X100, đạt tới thánh giai. Kiều Du triệu hồi khô lâu dưới sự gia trì của nữ thần Chi Lệ có thể nói là đến tâm ứng thủ. Không bao lâu sau, khu vực quanh thánh tháp đã bị khô lâu bạch cốt dày đặc bao vây. Trong khoảnh khắc, số lượng khô lâu thậm chí còn nhiều hơn số lượng nhân tộc ở đây. Tổ Chính Dương đầu tiên là giật mình, sau đó khi hắn cảm nhận được chiến lực của khô lâu, lập tức lộ vẻ khinh thường, triệu hồi ra một đống phế vật như vậy thì có ích gì? Chỉ là thằng hề được nuông chiều thôi. Chết đi! Tổ Chính Dương vung Bát Hoang Ma Búa chém về phía Kiều Du. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Lần này, Kiều Du không tránh né, trực tiếp dùng nhục thân chống đỡ cú đánh này. Những khô lâu binh bị triệu hồi ra trong nháy mắt bị chôn vùi 1/4. Trúc Long Yển Nguyệt đao vung vẩy, trực tiếp xuyên qua vai Tổ Chính Dương, lấy tổn thương đổi tổn thương. Đây là chiến thuật mà Kiều Du am hiểu nhất, dưới sự gia trì của bất tử chi thân, chiến thuật này được phát huy đến tận cùng. Khuôn mặt Tổ Chính Dương lộ vẻ hoảng sợ, bởi vì lúc này Kiều Du đã xông về phía hắn, hắn lại chém ra một búa, nhưng dù hắn công kích thế nào, Kiều Du đều trực tiếp bỏ qua và xông tới. Mỗi khi Yển Nguyệt đao vung ra, trên người Tổ Chính Dương lại có thêm một vết máu. A, hai mắt Tổ Chính Dương đỏ ngầu, hắn biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, mình chắc chắn thất bại, hắn nhất định phải dốc toàn lực. Chỉ thấy Tổ Chính Dương dùng sức đập vào ngực, một ngụm tâm đầu huyết phun lên Bát Hoang Ma Búa, ánh sáng màu lam yêu dị của Bát Hoang Ma Búa trở nên quỷ dị hơn. Long Điệt đang kịch chiến với Trúc Cửu Âm trên bầu trời cũng trở nên ngang ngược hơn. Bát Hoang Ma Linh Trảm, chết đi! Tổ Chính Dương nâng Bát Hoang Ma Búa cao quá đầu, sau đó đột nhiên chém xuống Kiều Du, nhát búa này tương đương với một kích toàn lực của cường giả bán thần giai. Ầm ầm, ngay cả mặt đất cũng bị chia làm hai dưới nhát búa kinh khủng này, tạo thành một khe rãnh sâu hoắm dài trăm trượng. Trong khoảnh khắc bụi mù mịt trời, lực lượng của bát hoang ma búa lan ra xung quanh. Tổ Chính Dương cầm ma búa, thở dốc từng mụn lớn, chiêu vừa rồi căn bản không phải thứ hắn có thể tung ra lúc này. Hắn đã tiêu hao 10 năm tuổi thọ chỉ để chém ra nhát búa này. Tuy nhiên, bỏ ra cái giá lớn đến đâu cũng đáng. Kiều Du chết, sau này hắn chính là thánh thể thật sự. Tổ Chính Dương nở nụ cười hưng phấn, khóe miệng Vạn An cũng nở một nụ cười nhạt. Tuy quá trình có chút khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng Tổ Chính Dương vẫn thắng. Trong đám người im lặng, mặc dù họ cảm thấy Kiều Du giống thánh thể hơn Tổ Chính Dương, nhưng Thành Vương thua làm giặc, không ai sẽ đứng ra bênh vực người chết. Ngay khi mọi người đều cho rằng Kiều Du chắc chắn sẽ bại vong dưới nhát búa vừa rồi, một bàn tay thon dài trắng nõn xuyên qua màn bụi mù, trực tiếp bóp lấy cổ Tổ Chính Dương, sau đó ném mạnh xuống đất. Phốp, bị đánh bất ngờ, Tổ Chính Dương bị ném mạnh đến mức ho ra một ngụm máu tươi. Sau đó hắn khó tin nhìn Kiều Du bước ra từ trong bụi mù. Hắn vẫn vô sự, sao có thể, sao có thể? Tổ Chính Dương gầm gừ, không có gì là không thể, ngươi còn không hiểu sao? Gotham là thành phố của ngươi, gánh xiếc thú ngươi bận rộn nhất, trước McDonald's ngươi đứng gác, bài poker ngươi cầm lớn nhỏ vương, ngươi chỉ là thằng hề thôi, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, cao thấp đã phân, ngươi nên chết đi. Kiều Du đáy mắt hiện ra một vệt sát cơ. Tổ Chính Dương lúc này đáy mắt mới hiện ra sợ hãi. Người này, hắn thật muốn giết chính mình. Vạn An, không sai, nhanh cứu ta. Tổ Chính Dương mở miệng hô to lên, mà nương theo với Tổ Chính Dương thất bại, bát hoang ma búa khí linh long điệt, như lục bình không dễ, rất nhanh liền bị Trúc Cửu Âm áp chế. Dừng tay, Vạn An không sai lúc này ngồi không yên, hắn không nghĩ đến đảo ngược nhanh như vậy, một giây trước Kiều Du còn bị cho là hẳn phải chết. Thế mà một giây sau liền lông tóc vô hại vọt lên ra. Vạn An không sai vọt lên tới, đưa tay ngưng tụ ra một cái kim quang đại thủ hướng phía Kiều Du anh đến. Kiều Du cũng không khách khí với hắn, trực tiếp níu Tổ Chính Dương qua làm tấm mộc. Vạn An không sai thấy thế sắc mặt biến đổi, vội vàng thu hồi lực lượng, đánh không lại liền hô cứu mạng, thì ra đây chính là sinh tử quyết chiến sao? Kiều Du trên mặt treo một vệt mỉa mai, Vạn An không sai sắc mặt đỏ lên, sau đó đáy mắt sát cơ bạo hiện. Chuyện tới bây giờ, bọn hắn bên này đã hoàn toàn không chiếm ưu thế, chỉ có lấy lôi đình chi thế trực tiếp đánh giết Kiều Du mới có khả năng vãn hồi một chút mặt mũi. Nghĩ đến đây, Vạn An không sai trực tiếp hướng phía Kiều Du vọt lên. Bán thần giai quang hệ pháp sư thực lực triển lộ không bỏ sót. Coi như ngươi khua môi múa mép như lò xo, hôm nay ngươi cũng phải chết. Thật ra Vạn An không sai còn chưa tới gần, một đạo bóng hình xinh đẹp liền ngăn ở trước mặt hắn. Đằng Linh nhất kích đánh lui Vạn An không sai, ngăn ở trước mặt Kiều Du, nhàn nhạt mở miệng giễu cợt, còn muốn giết người diệt khẩu. Các ngươi nhân tộc dối trá hèn hạ như ta tưởng tượng. Cơ giới tộc, Ngân Nguyệt Lạnh Ảnh, Đằng Linh vừa ra tay, trong đám người ở đây không ít người liền nhận ra thân phận của nàng. Tôn nữ tu la này sao lại chạy đến nơi này? Hôm nay không phải bọn hắn nhân tộc thật giả thánh thể chiến đấu sao? Sao lại có cả cường giả cơ giới tộc tới? Không ít người tâm tư linh mẫn đã ngửi được khí tức khác thường. Hôm nay sự tình, chỉ sợ khó mà kết thúc tốt đẹp. Ngay tại Đằng Linh còn muốn nói gì đó, một đạo kinh khủng lụa theo thánh tháp xông ra, đánh nàng rơi xuống mặt đất, không ít địa phương huyết nhục bị bốc hơi, lộ ra máy móc nội hạch. Cùng lúc đó, từ trong thánh tháp truyền ra một cái thanh âm uy nghiêm bá đạo, như thiên lôi cuồn cuộn truyền khắp toàn bộ bầu trời. Chuyện của nhân tộc ta, khi nào đến phiên một người máy như ngươi chỉ tay họa cước? Thanh âm này như thiên uy, khiến cho người ta không khỏi sinh ra mong muốn quỳ lại cúng bái. Nhưng một giây sau, thanh âm bá đạo uy nghiêm này bỗng nhiên trở nên gấp rút, như một lão nông nhìn thấy hoa màu bị giày xéo, lo lắng, bởi vì hắn nhìn thấy trên bầu trời Trúc Cửu Âm bắt đầu miệng lớn gặm ăn thân thể Long Điệt. Chín cái đầu sọ Long Điệt lập tức cùng nhau phát ra tiếng ai minh. Thảo, ngươi cái này xúc sinh, nhanh im miệng. Chương 594, Thanh Sam Quỷ Giới, Bình Ngọc Thiều Thọ Gấp. Bởi vì hắn chính là chủ nhân chân chính của bát hoang ma búa. Một khi khí linh Long Điệt bị Trúc Cửu Âm hoàn toàn gặm nuốt, bát hoang ma búa sẽ biến thành một lưỡi búa bình thường. Nhiều nhất là một lưỡi búa bình thường tương đối cứng rắn và sắc bén. Điều này khiến Thiều Thọ làm sao có thể không vội. Người mặc hắc bào, hắn đột nhiên từ trong thánh tháp vọt ra, vung tay, bát hoang ma búa lập tức trở về tay hắn. Bát hoang ma búa trở lại tay Thiều Thọ, khí linh Long Điệt trong nháy mắt mạnh mẽ lên, phát ra một tiếng giống tương tự tiếng hài nhi khóc nỉ non. Đánh bay Trúc Cửu Âm. Trước khi đi, Trúc Cửu Âm vẫn duỗi dài cổ gặm một miệng lớn trên thân Long Điệt. Nuốt xuống bụng, khí linh mạnh hơn cũng chung quy chỉ là khí linh, có thể phát huy thực lực mạnh cỡ nào có liên quan lớn đến người nắm giữ. Nếu bát hoang ma búa luôn ở trong tay Thiều Thọ, Trúc Cửu Âm căn bản không phải đối thủ của Long Điệt. Dù sao Trúc Cửu Âm hiện tại cũng chỉ là ấu niên kỳ. Cũng may bát hoang ma búa bị Thiều Thọ giao cho Tổ Chính Dương, lúc này mới cho Trúc Cửu Âm cơ hội ăn no nê một trận. Nhìn Long Điệt uể oải không phấn chấn, Thiều Thọ khắp khuôn mặt lộ vẻ đau xót, Trong lòng hắn đã thăm hỏi tổ tông 18 đời của tổ chính dương một lần. Chính mình truyền cho hắn bát hoang ma búa, dạy hắn bát hoang phủ pháp, nhưng gia hỏa này thân là thánh giai đỉnh phong, thế mà không đánh lại một gia hỏa mới vào thánh giai. Đánh không lại coi như xong, còn hao tổn bát hoang ma búa của mình, gia hỏa này chết 100 lần cũng không đủ bồi. Mà ngay khi Thiều Thọ xuất hiện, đám người ở đây cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Người trước mắt, thật sự là đại năng của nhân tộc, ngụy thần giai cường giả. Bọn hắn không thể ngờ, một trận chiến thật giả thánh thể, lại có thể dẫn ra loại đại năng đó. Dưới ánh mắt của mọi người, Thiều Thọ chỉ có thể cưỡng chế nộ khí, không so đo chuyện bát hoang ma búa bị hao tổn. Hắn nâng con ngươi nhìn Kiều Du, đáy mắt tràn đầy đạm mạc, mở miệng dặn dò, buông hắn ra, ngươi đã dùng hành động chứng minh chính mình, về sau ngươi được hưởng đãi ngộ giống thánh thể nhân tộc. Việc này bỏ qua, nếu ta không nói gì. Kiều Du lộ ra một nụ cười vô hại, vẫn bóp lấy tổ chính dương không có ý buông ra. Ngươi nói gì? Thiều Thọ khẽ nhíu mày. Kiều Du cảm giác một cỗ áp lực lớn lao đặt lên người mình. Hắn cảm giác tựa như có một đài máy thủy lực khổng lồ từ đỉnh đầu ép xuống. Cưỡng bách hắn quỳ xuống, Kiều Du cạn kiệt toàn lực vận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuyển U Minh La sát thể, mới miễn cưỡng đứng vững. Đây chính là sự đáng sợ của ngụy thần giai sao? Vẻn vẹn một cái nhíu mày, liền có lực áp bức đáng sợ như vậy. Bất quá Kiều Du không hề sợ hãi, ngược lại ngẩng đầu nhìn thẳng Thiều Thọ. Ngươi muốn ta thả hắn cũng được, ta có một người bạn bị hắn bắt lại, thả bạn ta, ta liền thả hắn. Ngươi đang cùng ta bàn điều kiện sao? Thiều Thọ hai mắt nhắm lại, lực áp bức trên người Kiều Du càng thêm cường đại, xương cốt trên người Kiều Du đã bắt đầu ken két rung động. Thì sao? Kiều Du không kiêu không ngạo đáp lại. Chuyện tới bây giờ, muốn giết vào thánh tháp cứu thư sinh quỷ rõ ràng là chuyện không thể. Hắn chỉ có thể mượn tổ chính dương bức bách đối phương giao thư sinh quỷ ra. Thiều Thọ lóe lên một vệt sát cơ, nếu không phải đang trước mặt mọi người, Kiều Du chắc chắn đã bị bát hoang ma búa của hắn bổ thành hai nửa. Bất quá không sao cả, đắc tội hắn, Thiều Thọ, tiểu tử này không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai. Vạn An không sai, đi mang người kia hắn nói đến đây. Vâng, Vạn An không sai lĩnh mệnh rời đi. Lát sau, thư sinh quỷ bị Vạn An không sai mang ra. Lúc này thư sinh quỷ hồn thể suy yếu, toàn bộ quỷ như ẩn như hiện, dường như tùy thời sẽ tiêu tán vào thiên địa, mắt thấy là không xong. Thư sinh quỷ, Kiều Du giật mình, cho dù hắn sớm biết thư sinh quỷ bị thực hiện cực hình, cũng không nghĩ đến lại bị tra tấn thảm như vậy. Kiều Du, ngươi rốt cục đến cứu ta. Thư sinh quỷ chật vật mở mắt nhìn Kiều Du, sau đó bất tỉnh. Kiều Du sắc mặt khó coi, thu thư sinh quỷ vào vong linh không gian, bạn của ngươi ta đã mang đến cho ngươi, thả người. Thiều Thọ ra lệnh, thả cái mẹ ngươi. Kiều Du trực tiếp giận mắng, tổ chính dương tra tấn thư sinh quỷ thành bộ dạng thảm hại này, Kiều Du sao có thể tha hắn? Tối tăm sắc minh giới chi hỏa giấy lên trong tay Kiều Du, bao trùm toàn bộ thân tổ chính dương. Tổ chính dương phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cả người vặn vẹo. Không bao lâu sau, cả người hắn bị minh giới chi hỏa đốt thành một đoàn bột mịn, bị gió thổi qua tản đi, dường như chưa từng tồn tại trên thế giới. Thánh thể đại nhân uy phong lẫm lẫm năm xưa, cứ như vậy chết trước mắt mọi người. Thiều Thọ trầm mặc, nhưng mặc ai cũng biết. Lúc này Thiều Thọ như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Thiều Thọ thật ra không để ý sinh tử của tổ chính dương. Tổ chính dương chẳng qua là một con rối bọn hắn nâng đỡ. Không có tổ chính dương còn có tổ phản dương, tổ đang âm, tổ phản âm, hắn thật sự chú ý, là Kiều Du làm mất mặt hắn trước mặt mọi người. Chỉ riêng điều này, mặc kệ Kiều Du là thánh thể hay bất cứ thứ gì khác, hắn đều chỉ có thể chết. Chư vị đồng bào nhân tộc đều thấy, người trước mắt đại tội ác cực, chấp mê bất tỉnh, đầu tiên cấu kết cơ giới tộc, lại ngược sát thánh thể nhân tộc ta. Ác đồ như vậy, là địch nhân của toàn nhân tộc, người người đến mà chu diệt. Vạn An không sai, giết hắn. Tiếng quát của Thiều Thọ như thiên lôi nổ vang, điếc tai nhức óc, hiện trường tĩnh mịch, ai đúng ai sai không còn quan trọng, mọi người đều rất rõ ràng, đắc tội một ngụy thần giai, Kiều Du sợ là hẳn phải chết. Vạn An không sai cười gằn hướng phía Kiều Du vọt lên. Đằng Linh cố gắng đứng lên mong muốn ngăn cản, nhưng Thiều Thọ nhẹ nhàng vung tay lên, nàng liền bị hất ra ngoài. Đi chết đi. Vạn An không sai đưa tay chém xuống. Một đạo quang nhận mênh mông hướng phía Kiều Du bổ xuống. Nhưng ngay khi quang nhận sắp chém tới Kiều Du, lưỡi đao ánh sáng quỷ dị dừng lại trước mặt Kiều Du. Ngay sau đó quang nhận nổ nát vụn, Vạn An không sai thổ huyết lui lại. Ai? Thiều Thọ hét lớn, con người nhìn chằm chằm phía sau Kiều Du. Lúc này, một người đàn ông gánh hai tay sau lưng quỷ dị xuất hiện sau lưng Kiều Du. Hắn mặc trường sam màu xanh, đeo kính không gọng, cả người khí chất tao nhã, như một tài tử học rộng hiểu nhiều. Mà ngay khi người đàn ông này xuất hiện, sắc mặt Thiều Thọ lập tức ngưng trọng, bởi vì người đàn ông trước mắt là một trong những tồn tại đáng sợ nhất của cơ giới tộc. Thanh Sam Quỷ Giới, Bình Ngọc. Bình Ngọc và hắn là tồn tại cùng cấp bậc, ngày thường luôn đi theo bên cạnh Bạch Hoàng. Hắn không hiểu vì sao Bình Ngọc lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Thiều Thọ, lâu rồi không gặp. Bình Ngọc cười bắt chuyện với Thiều Thọ, bộ dáng phong độ nhẹ nhàng. Bình Ngọc, đây là chuyện nội bộ nhân tộc ta, mong ngươi không nhúng tay. Thiều Thọ trầm mặt nói, ta cũng không muốn nhúng tay, nhưng tiểu tử này đưa ra một điều kiện khiến ta không thể cự tuyệt. Bình Ngọc đáp, sắc mặt Thiều Thọ mơ hồ có chút khó coi, khuôn mặt già nua vào lúc này có một chút hung quang. Nếu hôm nay để Kiều Du còn sống rời đi, mặt hắn thật sự bị người chà đạp trên mặt đất. Bình Ngọc, ngươi đừng trêu ta, một tiểu tử thánh giai có thể đưa ra điều kiện gì khiến ngươi không thể cự tuyệt. Thế này đi, điều kiện tiểu tử kia đưa ra cho ngươi, ta cho ngươi gấp 10, ngươi rời đi được không? Thiều Thọ híp mắt hỏi, Bình Ngọc phe phẩy quạt xếp, không trả lời Thiều Thọ, mà mang theo ý cười nhìn Kiều Du, tiểu tử nhân tộc, ý ngươi thế nào? Ý của ta là, nếu lão cẩu kia có thể xuất ra gấp 10 điều kiện so với ta. Ta, Kiều Du, tại chỗ tự sát. Kiều Du cười lạnh, vậy chúng ta đánh cược một lần thế nào? Cược mạng của ngươi, bị Kiều Du gọi là lão cẩu, mí mắt Thiều Thọ mơ hồ có chút giật lên, sát cơ trong lòng hắn đối với Kiều Du đã nhanh ngưng tụ thành thực chất. Hắn thân là ngụy thần giai đỉnh phong cường giả, trong niên đại chân thần không thấy tung tích này, ai dám bất kính với hắn như vậy? Đi, đây là ngươi nói, vậy nếu ngươi không đưa ra được thì sao? Kiều Du chớp mắt truy vấn, không đưa ra được, nếu có điều kiện ngươi đưa ra mà ta, Thiều Thọ, không đưa ra được, tùy ngươi, Thiều Thọ khinh miệt cười một tiếng, tốt, lúc đó các vị đồng bào nhân tộc làm chứng, nếu lão cẩu đại nhân của chúng ta lấy ra được, ta, Kiều Du, tại chỗ tự sát. Kiều Du vỗ ngực, vẻ mặt chân thành, nhưng nếu lão cẩu đại nhân không đưa ra được, ta cũng không cần ngươi tự sát, ngươi ngồi xổm trên mặt đất chuyển 3 vòng, học 3 tiếng chó sủa là được, thế nào? Trong 2 tròng mắt già nua của Thiều Thọ, lạnh lẽo như hàn băng vạn năm không đổi, nếu không phải Bình Ngọc đứng bên cạnh Kiều Du, Kiều Du không biết đã chết bao nhiêu lần. Tốt, vậy ngươi cũng nói xem, điều kiện của ngươi là gì? Ta cũng phải xem, trong vũ trụ thứ 3 này có điều kiện gì mà ta? Thiều Thọ, không đưa ra được, hắc hắc, vậy ngươi nhìn cho kỹ. Kiều Du lộ ra nụ cười vô hại, sau đó mở ra vong linh không gian, ra đi, hắc hoàng hậu của ta. Nương theo với nữ hoàng máy móc từ từ bước ra từ trong vong linh không gian. Tâm thái Thiều Thọ hoàn toàn sụp đổ, hắn trực tiếp gầm thét. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, hắc hoàng hậu sao có thể ở chỗ ngươi? Phải biết, bọn hắn hao tốn cái giá lớn, chính là để đuổi bắt hắc hoàng hậu trên hành tinh cách trần. Kết quả lại là dưới chân đèn thì tối, hắc hoàng hậu thế mà vẫn luôn ở trên người tiểu tử nhân tộc này. Thảo nào hắn phái đi nhiều đội ngũ như vậy, đào cả hành tinh cách trần 3 thước đất cũng như mò kim đáy bể. Không có chút tin tức, nghĩ rõ ràng điều này, Thiều Thọ suýt tức giận đến thổ huyết. Kiều Du nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Thiều Thọ, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Không có ý gì cả, ta cho đại lão Bình Ngọc điều kiện là đưa hắc hoàng hậu bình yên vô sự đến trước mặt hắn. Đã ngươi nói muốn đưa ra gấp 10 điều kiện so với ta, vậy phiền ngươi lấy ra 10 hắc hoàng hậu đi. Ta, Kiều Du, từ trước đến nay hứa một lời ngàn vàng, ngươi bây giờ đưa ra 10 hắc hoàng hậu, không, ngươi chỉ cần có thể đưa ra 5 cái, ta cam đoan tại chỗ cắt cổ tự sát. Chương 595, chỗ đáng sợ thực sự của cường giả ngụy thần giai. Sắc mặt Thiều Thọ đen như một miếng vải rách, hắn nghĩ đến vô số khả năng, nhưng không nghĩ đến điều kiện Kiều Du đưa ra cho Bình Ngọc lại là hắc hoàng hậu. Hắc hoàng hậu là ai? Đó là tồn tại đáng sợ có thể ngồi ngang hàng với Bạch Hoàng. Nếu không phải hắc hoàng hậu trốn tránh suốt 100 năm hoang phế, hiện tại thực lực của hắc hoàng hậu chắc không kém Bạch Hoàng. Dạng này tồn tại, nhưng hắn đi tìm 10 cái đi ra sao? Đừng nói hắn Thiều Thọ là ngụy thần giai, coi như hắn là chân thần, cũng tìm không ra đâu. Nhìn Thiều Thọ như cùng ăn 20 cân bột phấn biểu lộ. Kiều Du nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội nháy mắt dò hỏi, không thể nào. Người cái lão cẩu này sẽ không bỏ ra nổi chứ? Thiều Thọ sắc mặt càng đen hơn, thân thể cũng có chút run rẩy, không bỏ ra nổi, nên thực hiện đánh cuộc, nhanh lên, chuyển 3 vòng học chó sủa. Kiều Du kêu lớn tiếng, dưới đáy đám người đều kinh hãi, một cái thánh giai, nhường một cái ngụy thần giai nhân tộc đại năng học chó sủa. Huynh đệ ngươi làm sao dám thế? Ngươi là ăn tim gấu gan báo sao? Thiều Thọ gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Du, sát cơ ngưng tụ thành thực chất từ 2 con ngươi hắn tuôn ra. Ai, ngươi cái lão cẩu này nhìn ta làm gì nha? Gọi nha, gọi nha, mau gọi nha. Ai, mụ nội nó, vì cái gì không gọi? Hiện trường nhiều người như vậy đều nhìn đâu, ngươi không phải là muốn trốn nợ chứ? Kiều Du vừa dứt lời, dưới đáy đám người có mấy nhân tộc đồng bào nhát gan đã trực tiếp ngất đi. Bọn hắn lúc này thật muốn quỳ xuống cầu Kiều Du đừng nói nữa. Bọn hắn thật sợ cứ kích thích như thế, Thiều Thọ sẽ đem ở đây tất cả mọi người giết chết. Đến một cái chết không đối chứng, dù sao đối với ngụy thần giai mà nói, muốn đồ sát xong một ngôi sao cầu tất cả sinh linh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cũng may lúc này, thanh sam quỷ giới Bình Ngọc vỗ vỗ vai Kiều Du, tốt tiểu gia hỏa, vừa đủ là được, chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, Bình Ngọc mang theo Kiều Du cùng hắc hoàng hậu liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Thiều Thọ sắc mặt vặn vẹo, Bình Ngọc, người mang đi hắc hoàng hậu ta không có ý kiến, nhưng tiểu tử này, hắn nhất định phải lưu lại, người này hôm nay phải chết. Thiều Thọ đã động sát tâm với Kiều Du, từ khi hắn thành tựu ngụy thần giai sau, xưa nay liền không có ai dám làm nhục hắn như thế. Thiều Thọ, ngươi hình như sai lầm một chuyện, ta không có thương lượng với ngươi. ta chỉ là đang thông chi ngươi. Diệp Vô Đạo vẻ mặt bình tĩnh nói, chậm rãi nghiêng đầu lườm Thiều Thọ, trừ phi ngươi nhường mấy lão gia hỏa ham sống sợ chết kia đi ra, nếu không các ngươi nhân tộc còn không có tư cách cùng ta bình đẳng đối thoại. Ngươi, Thiều Thọ tức giận đến lồng ngực không ngừng phập phồng, nhưng hắn hiểu Bình Ngọc nói đều là sự thật. Thứ ba vũ trụ, cơ giới tộc một nhà độc đại, các chủng tộc khác về cơ bản đều dựa vào hơi thở cơ giới tộc sinh tồn. Thậm chí không ít người còn bị máy móc xem như nhân sủng cùng nô lệ. Nếu không phải nhân tộc còn có mấy tôn di lão lay lắt hơi tàn chống đỡ, nhân tộc sớm đã bị cơ giới tộc hủy diệt. Thế nào, không phục? Bình Ngọc lạnh nhạt cười, ngươi tin không? Chỉ cần ta Bình Ngọc thả lời, tất cả mọi người ở tinh cầu này, bao quát ngươi Thiều Thọ, đều không gặp được mặt trời ngày mai. Thiều Thọ nghe vậy, sắc mặt lập tức khó coi như ăn phân. Bình Ngọc, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thiều Thọ gầm thét, hôm nay ta liền ước hiếp ngươi, có gan ngươi động thủ, không có gan liền nhịn. Bình Ngọc một chút thể diện cũng không cho Thiều Thọ giữ lại. Dưới vẻ ngoài thư sinh văn nhã, lại ẩn giấu một tính cách bá đạo vô cùng. Thiều Thọ tức giận đến cả khuôn mặt đều thành màu gan heo. Tay nắm chặt bát hoang ma búa buông lỏng rồi lại nắm chặt. Trung Quy không dám động tay, không có gan đúng không? Không có gan thì ta mang người đi. Bình Ngọc vẫn là bộ dáng thong dong không bức bách, dường như căn bản không đặt ai ở đây vào mắt, nhìn bóng lưng Bình Ngọc dẫn người rời đi, Thiều Thọ hận đến phổi muốn nổ tung, thế nhưng tình thế mạnh hơn người, hắn căn bản không dám động thủ với Bình Ngọc, danh tiếng thanh sam quỷ giới không phải hữu danh vô thực. Thực lực Bình Ngọc còn kinh khủng hơn vẻ bề ngoài, hôm nay Thiều Thọ xem như mất hết mặt mũi, đầu tiên là bị Kiều Du làm nhục, sau đó công nhiên bội ước, lại bị Bình Ngọc ép đến không ngóc đầu lên được, Thiều Thọ không dám ra tay với Bình Ngọc. Không có nghĩa là hắn không dám ra tay với Kiều Du. Chỉ là một thánh giai, nếu không giết ngươi, ta Thiều Thọ thề không làm người. Thiều Thọ nắm chặt bát hoang ma búa, sau đó ngồi xếp bằng trong hư không, lực lượng bán thần giai như dây leo lan tràn về phía hướng Kiều Du rời đi. Lúc này Kiều Du còn không biết Thiều Thọ như rắn độc để mắt tới mình. Hắn theo Bình Ngọc đến biên giới tinh cầu cách Trần, một chiếc chiến hạm tinh tế khổng lồ đã chờ sẵn ở đó. Được rồi, tiểu tử nhân tộc, chúng ta chia tay ở đây. Bình Ngọc nhàn nhạt mở miệng. Hắn không có hảo cảm với Kiều Du, cứu Kiều Du đối với hắn thuần túy là một giao dịch. Tự nhiên không thể mang Kiều Du lên chiến hạm cơ giới tộc. Được, Kiều Du gật đầu, chuyến này của hắn cũng coi như viên mãn, chẳng những cứu được máy móc nữ hoàng, một thân thực lực còn có tiến bộ đáng sợ, dù chưa xong nhiệm vụ phó bản, nhưng hai phần thưởng quang nữ thần chi nước mắt và bất tử chi thân cũng đủ khiến Kiều Du không uổng chuyến này, tiểu cơ, Đằng Linh, vậy gặp lại, Kiều Du vẫy tay với máy móc nữ hoàng và Đằng Linh. Gặp lại sao? Vậy lần sau gặp mặt là khi nào? Máy móc nữ hoàng nghiêng đầu hỏi, có duyên thì tự nhiên gặp. Kiều Du thoải mái xoay người rời đi, máy móc nữ hoàng nhìn bóng lưng rời đi của Kiều Du, không khỏi có chút cảm khái vạn phần, không biết từ lúc nào, cái tiểu gia hỏa cần nàng bảo hộ, giờ đã trưởng thành thành cường giả có thể độc đương một phương. Kiều Du đi chưa được hai bước, Đằng Linh đã giang hai tay chặn trước mặt hắn, ngươi không phải nói không bỏ lại ta sao? Đằng Linh có chút uất ức chất vấn, ta đây không phải bỏ rơi ngươi, ngược lại, ta có nhiệm vụ rất quan trọng giao cho ngươi. Kiều Du ghé sát tai Đằng Linh, nhỏ giọng nói gì đó, Đằng Linh nghe xong bán tín bán nghi nhìn Kiều Du, thật sao, ngươi không gạt ta, đương nhiên rồi, ta Kiều Du xưa nay không gạt ai, Kiều Du vỗ ngực bảo đảm, được, vậy tạm biệt, Đằng Linh có chút không nỡ nhìn Kiều Du, về bên cạnh máy móc nữ hoàng, Kiều Du cuối cùng không chọn mang Đằng Linh, thứ ba vũ trụ cơ giới tộc mới là nơi thích hợp nhất với Đằng Linh, nhìn máy móc nữ hoàng bọn hắn lên chiến hạm tinh tế khổng lồ rời đi, Kiều Du thở phào một hơi, tốt, ta cũng nên đi, Kiều Du mở ra một cánh cổng ánh sáng. Chuẩn bị trở về khai tế tinh, lúc này sau lưng hắn vang lên một tiếng hét đáng sợ. Giờ mới muốn đi sao? Chậm, cho ta chết đi, bát hoang ma linh trảm. Giọng Thiều Thọ mang theo điên cuồng, một chiêu thức trong tay hắn thi triển ra khác xa tổ chính dương một trời một vực. Thảo, cái lão cẩu này sao âm hồn không tan, vừa cảm ứng được khí tức đáng sợ truyền ra từ búa. Kiều Du thiếu chút nữa kinh hồn bạt vía, một búa này cho dù là bán thần giai đỉnh phong cũng tuyệt đối không thể gánh được. Nếu hắn bị chém trúng, dù có bất tử chi thân, hắn cũng chỉ có kết cục tuẫn tình cùng luyện ngục thi vương. Kiều Du lập tức chuyển đổi trúc long yển nguyệt đao sang trạng thái hối. Được gia trì 80% nhanh nhẹn, hắn điên cuồng chạy trốn về phía khai tế tinh. Hắn nhanh, tốc độ Thiều Thọ đuổi theo càng nhanh, toàn thân Thiều Thọ hiện ra một loại kim sắc hơi mờ. Đây là thần thức ngụy thần giai mới có thể ngưng tụ. Có thần thức, dù địch nhân ở xa ngàn dặm, cũng có thể lấy thủ cấp địch nhân từ xa. Lúc này Thiều Thọ dùng thần thức đuổi giết Kiều Du. Chỉ thấy Thiều Thọ đem toàn bộ lực lượng thần thức hóa thân quán chú vào chiêu bát hoang ma linh. Chảm, huyễn hóa ra cửu vĩ long điệt chín đầu, dù long điệt có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng vẫn kinh khủng vô cùng, gào thét về phía Kiều Du, Kiều Du chui vào quang môn, long điệt cũng theo vọt tới, Kiều Du không dám dừng lại, lập tức trở về khai tế tinh, đến khi xuất hiện ở kinh đô đại học, trán Kiều Du vẫn đầy mồ hôi lạnh, vừa rồi một kích kia quá nguy hiểm, chỉ chút nữa thôi, hắn đã chết trong tay Thiều Thọ, cường giả ngụy thần giai thật sự quá kinh khủng, căn bản không phải Kiều Du có thể đối kháng hiện tại. Kiều Du hạ quyết tâm, trước khi thực lực tăng lên, đánh chết hắn cũng không trêu chọc tồn tại ngụy thần giai. Kiều Du, ngươi không phải đi đánh thế giới chi xà sao? Sao mà chật vật vậy? Thẩm Kiến Thụ bưng chén giữ nhiệt có chút nghi hoặc, thế giới chi xà dù mạnh, cũng không đến mức bức Kiều Du đến vậy. Thẩm giáo sư, nói đến thì dài, ta tiến vào phó bản cấp S, sau đó bị người truy sát, cũng may không có đại sự gì. Kiều Du cười khổ lắc đầu, trong lòng hạ quyết tâm, trước khi thực lực tăng lên, đánh chết cũng không trêu chọc tồn tại ngụy thần giai. Ừ, không có đại sự gì là tốt. Thẩm Kiến Thụ gật đầu, bưng chén giữ nhiệt uống một hơi. Kiều Du, chịu chết đi. Trên không khai tế tinh, vang lên tiếng gầm kinh thiên động địa, âm thanh to như sấm rền truyền khắp khai tế tinh, vô số người trên khai tế tinh ngẩng đầu nhìn lên trời. Rồi họ thấy cảnh khó quên cả đời, một con quái thú tinh không chín đầu và chín đuôi đang quan sát khai tế tinh. Hình thể quái thú không hề nhỏ hơn khai tế tinh, cảnh tượng đáng sợ như tận thế khiến vô số người kinh hoàng. Nhìn long điệt vô cùng khổng lồ trong tinh không bên ngoài khai tế tinh, Kiều Du cũng ngây người, hắn phát hiện mình hoàn toàn đánh giá thấp cường giả ngụy thần giai. Công kích của Thiều Thọ thế mà đuổi theo hắn từ vũ trụ thứ 3 đến khai tế tinh ở vũ trụ thứ 9. Thật không thể tin, Thẩm Kiến Thụ càng phun thẳng ngụm nước trà xa 8 mét. Vị thầy giáo già này mấp máy miệng, biểu lộ đờ đẫn nhìn Kiều Du hỏi, "Ca, đây là cái cậu bảo không có đại sự gì à?" Chương 596, mở tế tinh phong ấn. Phá, long điệt khổng lồ như thần thú kinh khủng quan sát tất cả mọi người trên khai tế tinh. Rất nhanh hắn tìm được bóng dáng Kiều Du trên khai tế tinh. 9 cái đầu lâu khổng lồ lập tức tề tựu nhìn Kiều Du. Chỉ bị 18 ánh mắt kia nhìn chăm chú, Kiều Du cũng cảm thấy khó thở. Thẩm giáo sư, đại gia hỏa này hướng ta tới, nhanh, rút lui toàn bộ học sinh kinh đại, bằng không không kịp. Hầu kết Kiều Du không khỏi nhấp nhô, vậy còn cậu, Thẩm Kiến Thụ lúc này cũng lo lắng. Trước long điệt khổng lồ, ông cảm thấy một sự bất lực sâu sắc. Yên tâm, tôi có thủ đoạn bảo mệnh. Kiều Du gắt gao nhìn bầu trời. Được, Thẩm Kiến Thụ cũng hiểu sự khẩn cấp, lập tức triệu hồi vong linh thi triều, vô số thi thể hồi sinh như thủy triều cuốn lấy tất cả học sinh kinh đại rời đi. Trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một phút, toàn bộ kinh đại rút lui sạch sẽ. Lúc này, long điệt ngoài khai tế tinh đột nhiên lao về phía khai tế tinh dưới sự điều khiển của Thiều Thọ. Khí thế bàng bạc kinh khủng khiến tất cả mọi người trên khai tế tinh kinh sợ. Có người thậm chí ngồi liệt trên mặt đất, đờ đẫn nhìn trời, cảnh trước mắt hoàn toàn là tận thế. Ngay khi mọi người cho rằng toàn bộ tinh cầu sẽ bị hủy diệt dưới cú va chạm của long điệt, bên ngoài khai tế tinh chợt sáng lên một ấn ký màu vàng rực rỡ. Ấn ký là một con mắt được tam giác vạn trượng quang mang vây quanh. Ấn ký kim sắc rực rỡ không lệch không dựa chắn trước long điệt. Thế lao tới của long điệt lập tức hượng lại. Đây là cái gì? Thiều Thọ mượn mắt long điệt quan sát ấn ký mắt trước mắt. Hắn kinh ngạc khi một tinh cầu không đáng chú ý lại có một phong ấn đáng sợ như vậy. Cái này dường như là thủ bút chân thần. Thiều Thọ hít một ngụm khí lạnh, đáy mắt đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Từ sau chiến dịch chư thần hoàng hôn quét sạch 12 vũ trụ song song, chân thần giai biến mất không dấu vết, thế gian không còn thần tích, nhưng lúc này trên một tiểu tinh cầu vô danh lại có phong ấn chân thần. Khiến Thiều Thọ sao không sợ hãi? Thiều Thọ có ý thoái lui, nhưng rồi hắn đột nhiên phản ứng. Không đúng, Thiều Thọ đặt tay lên phong ấn ấn ký kim sắc rực rỡ cảm thụ một hồi. Phong ấn này đích thực xuất từ tay chân thần, nhưng dường như đã lâu không được bảo trì. Điều này có nghĩa là vị thần thiết phong ấn đã sớm không biết đi đâu. Nghĩ thông điểm này, Thiều Thọ lộ nụ cười nhăn nhở. Hắn nhìn Kiều Du trơ trọi trên quảng trường kinh đại, cừu hận đến cực hạn. Dù là thần phong ấn, hôm nay cũng không cứu được ngươi. Dưới sự điều khiển của Thiều Thọ, thân thể khổng lồ của long điệt bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn bằng nắm đấm. Nhưng lúc này long điệt lại trở nên nhanh nhẹn, không giống như huyễn hóa mà như vật sống có máu thịt. Đi, Thiều Thọ khẽ niệm, long điệt nhỏ bằng nắm đấm hóa thành tia xạ hướng phong ấn kim sắc rực rỡ lao đi, lấy điểm phá diện. Đây là ý nghĩ của Thiều Thọ, hắn không thể đánh nát phong ấn khai tế tinh, nhưng với thực lực của hắn có thể xô ra một lỗ hổng. Long điệt hóa thành tia xạ đâm vào ấn ký kim sắc rực rỡ, ấn ký mắt kim sắc rực rỡ phát ra ánh sáng chói lòa. Ra sức chống cự long điệt, phá cho ta, Thiều Thọ hét lớn, đem lực lượng thần thức quán vào long điệt. Răng rác, răng rác, răng rác, ánh mắt kim sắc in dấu bắt đầu xuất hiện những vết rạn như mạng nhện. Sau đó, toàn bộ thiên địa đều dừng lại trong một khoảnh khắc, bành, phảng phất như có vật gì đó vỡ tan, phong ấn bao phủ toàn bộ khai tế tinh nổ tung, tạo thành một lỗ hổng rộng ước chừng 10 mét, long điệt hóa thành một đường xạ tuyến lao đi với thế không giảm. Nhắm thẳng đến Kiều Du, lông tơ trên người Kiều Du dựng đứng lên ngay lập tức. Khô Lâu quân đoàn, A Tạp Chi Môn, vong linh cự côn, minh vực cốt long, Kiều Du cuống cuồng triệu hồi các loại vong linh sinh vật. Nhất thời, toàn bộ kinh đại đều chật ních vong linh sinh vật, mãi cho đến khi toàn bộ pháp lực cạn kiệt, Kiều Du mới dừng tay, mà long điệt hóa thành xạ tuyến cũng đã lao đến trước mặt Kiều Du. Tiểu luyện đồng chí A, HP của ngươi nhất định phải đủ dày đấy. Ngay khi xạ tuyến đó rơi xuống, giống như thiên thạch va chạm khai tế tinh vậy. Ầm ầm, vụ nổ kịch liệt bao phủ trực tiếp Kiều Du, một loại mây hình nấm như bơ bốc lên, trong mây còn xen lẫn những vụ nổ nhỏ, không ngừng cuộn trào, hơn nữa tốc độ không ngừng tăng lên, cho đến khi xông ra khỏi khai tế tinh, mặt đất bị cho bụi bao trùm, dường như toàn bộ kinh đại đã bị tan rã dưới vụ nổ kinh khủng này. Đợi đến khi bụi mù tan đi, tất cả công trình kiến trúc của kinh đô đại học đều đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một cái hố tròn sâu ngàn mét, Kiều Du và vong linh sinh vật của hắn cũng hoàn toàn biến mất không dấu vết. Sau khi thi triển nhất kích này, thần thức của Thiều Thọ cũng bắt đầu tiêu tán, vượt qua khoảng cách xa như vậy, lại thi triển lực lượng mạnh mẽ như thế, thần thức của hắn đã sớm kiệt quệ, bất quá, tất cả những nỗ lực này đối với Thiều Thọ đều đáng giá. Chỉ cần có thể giết Kiều Du để giải tỏa mối hận trong lòng hắn, thì so với bất cứ điều gì cũng mạnh mẽ hơn. Không biết qua bao lâu, dưới đáy hố sâu do Thiều Thọ tạo ra, một bàn tay đầy máu me bỗng nhiên vươn ra từ lớp đất dày. Khục, khụ khụ khụ, ngay sau đó, Kiều Du thò đầu ra khỏi lớp đất, phát ra tiếng ho khan kịch liệt, máu tươi theo tiếng ho khan tuôn ra từ miệng hắn, con người của hắn cũng có chút tan rã, nhất kích của Ngụy Thần Giai thật sự quá mức đáng sợ. Nếu như không phải công kích đầu tiên của Thiều Thọ bị phong ấn của khai tế tinh tiêu hao suy yếu một phần, hơn nữa Long Điệt cũng bị Trúc Cửu Âm gặm mất mấy miếng, không ở trong trạng thái toàn thịnh, thì Kiều Du căn bản không thể sống sót sau nhất kích này. Thiều Thọ, ngươi cái lão cẩu này, ngươi chờ đó cho ta. Kiều Du giận dữ nghiến răng, hắn đã rất lâu không nếm trải thất bại lớn đến như vậy. Kiều Du giãy giụa bò ra khỏi hố sâu, để lại một chuỗi dấu chân máu trên đường đi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mặc dù Thiều Thọ đã chết, nhưng lỗ hổng phong ấn của khai tế tinh vẫn đang mở rộng ra. Đó là cánh cổng thông ra thế giới bên ngoài. Điều này cũng có nghĩa là khai tế tinh rốt cuộc không thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân, sẽ hoàn toàn bại lộ trước mắt những thế lực khác trong vũ trụ thứ cửu. Kiều Du nhíu mày, hắn không biết đây là chuyện xấu hay chuyện tốt, việc cấp bách là hắn phải dưỡng thương cho tốt trước đã. Ngay khoảnh khắc phong ấn trên khai tế tinh bị khoét một lỗ, dưới đáy vẫn thần hố, Ghiêu Mặc Tư đang cúi đầu quấy đều cà phê, chậm rãi ngẩng đầu lên, một tia tinh mang lóe lên trong đôi mắt hẹp dài của hắn. Sau đó khóe miệng nở một nụ cười nhạt, phong ấn lớp ngoài cùng bị phá ra một lỗ hổng rồi sao? Kiều Du, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Ghiêu Mặc Tư bưng cốc cà phê trên tay uống cạn, sau đó chậm rãi duỗi người, xem ra ta hẳn là rất nhanh có thể rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Chương 597, một cái côn. Tiểu luyện đồng chí ngươi còn tốt chứ? Sau 3 ngày nghỉ ngơi, những vết thương trên người Kiều Du cuối cùng cũng hồi phục. Sau khi khôi phục thương thế, việc đầu tiên hắn làm là gọi Luyện Ngục Thi Vương, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Kết thúc rồi, không phải là tèo rồi chứ? Kiều Du có chút đau răng. Dựa theo mô tả kỹ năng bất tử chi thân, trước khi vong linh sinh vật chết, hắn sẽ không bị thương, nhưng chính hắn còn bị thương nặng như vậy, vậy thì chứng tỏ không còn vong linh sinh vật nào có thể chuyển rời tổn thương cho hắn nữa. Bất quá, theo lý mà nói, nếu Luyện Ngục Ti Vương chết, Kiều Du đáng lẽ phải nhận được thông báo giải trừ khế ước mới đúng. Vong linh triệu hoán, Kiều Du quyết định tử triệu hồi Luyện Ngục Ti Vương, một pháp trận lục mang tinh hình thành, cùng với một trận ánh sáng lóe lên, Luyện Ngục Ti Vương hai tay khoanh trước ngực, an tường nằm giữa pháp trận. Kiều Du, không phải, Tiểu Luyện đồng chí, ngươi thật sự tèo rồi à? Kiều Du đẩy Luyện Ngục Thi Vương, nhưng Luyện Ngục Thi Vương không có chút phản ứng nào, như một xác chết bất động. Kiều Du lại cúi người lắng nghe nhịp tim của Luyện Ngục Thi Vương, nhưng hoàn toàn không có động tĩnh gì. Kết thúc rồi, Tiểu Luyện đồng chí thật sự không có nhịp tim. Kiều Du cười còn khó coi hơn khóc. Tiểu Luyện, không có ngươi ta sống thế nào đây Tiểu Luyện? Thẩm Kiến Thụ nhìn thấy thao tác của Kiều Du, ba vạch đen theo trán ông trượt xuống. Không phải, ngươi đứa nhỏ này có phải bị ngốc không? Luyện Ngục Thi Vương vốn là thi vương do trời sinh, là thi, làm sao có nhịp tim? Hình như cũng đúng, xong rồi nha Thẩm giáo sư, ta làm Luyện Ngục Thi Vương chết rồi. Kiều Du ảo não gãi gãi tóc, một tôn bán thần giai đỉnh phong miễn phí tay chân cộng bao máu di động thế mà lại không còn. Điều này khiến hắn làm sao không đau lòng. Chính xác mà nói, hắn còn chưa chết, chỉ là vì thương thế quá nặng nên rơi vào trạng thái giả chết. Thẩm Kiến Thụ bưng chén giữ nhiệt lên uống một ngụm, thở ra một ngụm khí trắng rồi tiếp tục nói, loại thi vương do trời sinh này, trừ khi là phá hủy hoàn toàn cơ thể hắn, nếu không cho dù bị đánh chết, theo thời gian trôi qua, Luyện Ngục Thi Vương rồi cũng sẽ sống lại. A, thật sao? Mắt Kiều Du sáng lên, vậy đại khái bao lâu hắn có thể sống lại? Không lâu lắm đâu, 7-80 năm thôi. Thẩm Kiến Thụ suy nghĩ một chút rồi trả lời, Kiều Du, có phương pháp nào nhanh hơn không? Có, cho Thi Vương uống máu người tươi sống. Thẩm Kiến Thụ gật đầu, thì ra là vậy. Kiều Du sờ cằm, nhất thời có chút khó xử. Không thể bắt những người vô tội trên khai tế tinh cho Luyện Ngục Thi Vương ăn được. Kiều Du tự nhận mình chưa đến mức táng tận lương tâm như vậy. Vậy hắn có thể đi đâu tìm người sống? Khai tế tinh, đúng rồi, bên Liên Minh Phương Tây, chẳng phải còn có một đống thánh giai nhà hình sao? Sao mình lại quên mất chuyện này nhỉ? 20 thánh giai, chắc là đủ để Luyện Ngục Thi Vương khôi phục rồi. Nếu không đủ thì mình đi tìm cậu họ đau đầu nhức óc thối chân thối móng của mình. Kiều Du nhớ Bạch Trạch cũng không ít thánh giai, hơn nữa đám người Bạch Trạch đều là quái vật dung hợp boss. Kiều Du giết cũng không thấy tội lỗi, nói làm liền làm, Kiều Du tu luyện mục thi vương lại rồi hướng phía liên minh phương Tây tiến đến. Cùng lúc đó, một chiếc tinh hạm khổng lồ đang tiến tới với tốc độ cao. Hướng tới khai tế tinh, Hình Nguyên Hóa chắp tay sau lưng đứng trước tinh hạm, ánh sáng tinh tú chiếu xuống người hắn, nhuộm lên khuôn mặt hắn một tầng hào quang thần thánh, nhưng tâm trạng Hình Nguyên Hóa lúc này không tốt, thậm chí có thể nói là vô cùng tồi tệ. Phong ấn khai tế tinh bị phá ra một lỗ, toàn bộ khai tế tinh đều bại lộ trước mắt thế giới bên ngoài. Hình gia đệ nhất mạch và đệ nhị mạch đều phát hiện ra tinh cầu này. Và việc Khổ Sai tiến đánh khai tế tinh này tự nhiên rơi xuống đầu Hình Nguyên Hóa. Người yếu nhất của đệ tam mạch, nói đơn giản, đánh thì đệ tam mạch đánh, nhưng khi chia tài nguyên lại phải chia đều cho cả ba mạch. Điều này khiến Hình Nguyên Hóa sao vui nổi. Hai đứa nghịch tử này, đúng là phế vật, 20 thánh giai mà lâu như vậy còn chưa chiếm được khai tế tinh. Đúng là phế vật hết cỡ. Hình Nguyên Hóa tức giận nện một quyền vào mình, nếu Hình Đức Lục và Hình Đức không thống nhất khai tế tinh sớm hơn, thì đệ tam mạch của hắn đã nuốt trọn khai tế tinh rồi. Hai đứa nghịch tử chúng mày đừng hòng chạy thoát, lão tử muốn đập chết từng đứa. Cùng với tiếng gầm gừ của Hình Nguyên Hóa, tinh hạm vốn đã rất nhanh lại tăng tốc, chỉ trong mấy hơi thở đã đến đỉnh khai tế tinh. Nhìn chiếc tinh hạm khổng lồ kia, mọi người trên khai tế tinh lại một lần nữa hoảng loạn. Mấy ngày trước con cự thú ngoài vũ trụ vừa đi, giờ lại đến một chiến hạm vũ trụ, rốt cuộc muốn thế nào đây? Chẳng lẽ thật sự muốn tận thế sao? Chỉ cần ngẩng đầu lên, người trên khai tế tinh đều có thể thấy một chiến hạm to lớn đã che khuất ánh mặt trời. Động tĩnh kinh người như vậy, tự nhiên cũng kinh động Kiều Du vừa đến liên minh phương Tây. Ngẩng đầu nhìn lên, Kiều Du ngây người, cua không thịt. Kiều Du nhìn chiếc tinh hạm khổng lồ kia, sắc mặt trở nên khó coi. Điều hắn lo lắng nhất đã xảy ra, và nhanh hơn hắn tưởng tượng, chiếc chiến hạm khổng lồ này là của Hình gia, hay là của Bạch gia, hay là của thế lực nào khác trong vũ trụ thứ cửu. Lúc này, Kiều Du thấy hơn 10 bóng người bay lên trời, dẫn đầu là hai anh em Hình Đức Lục và Hình Đức Không. Bọn họ bay thẳng đến chiếc tinh hạm trên bầu trời. Hình gia, mặt Kiều Du trầm xuống, đến là Hình gia, vậy thì không còn đường hòa hoãn, đã vậy thì dứt khoát làm cho chót, đem những người này cho luyện ngục thi vương ăn, như vậy, đợi luyện ngục thi vương tỉnh lại, ít nhất hắn cũng có lực lượng đối đầu với bán thần giai. Nghĩ đến đây, Kiều Du triệu hồi ra Tang Thi Côn Vương, cưỡi Tang Thi Côn Vương đuổi theo Hình Đức Lục. Đại ca, hình như có vật gì đang đuổi theo chúng ta. Hình Đức Không phát hiện Kiều Du cưỡi Côn Vương xông tới trước. Cái gì, chẳng lẽ là Bạch Thức Diêm sao? Nếu là hắn, lần này ta nhất định khiến hắn trả giá đắt. Mặt Hình Đức Lục dữ tợn, ban đầu bên hắn có tới 20 thánh giai, thêm thần hoàng, lực lượng này đủ để càn quét khai tế tinh, nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện Bạch Thức Diêm, dẫn dắt Bạch Trạch khắp nơi đối đầu với bọn hắn, điều này khiến Hình Đức Lục đến giờ vẫn chưa chiếm được khai tế tinh, thậm chí còn tổn thất mấy thánh giai vào tay Bạch Trạch. Lần này lực lượng của Hình gia đệ tam mạch gần như đến đủ, thậm chí đệ nhất mạch và đệ nhị mạch cũng phái một phần lực lượng đến. Có thể nói, Hình gia quyết chiếm khai tế tinh, dù Bạch Tước Diêm mạnh hơn cũng không thể một mình đối kháng toàn bộ Hình gia. Đại ca, hình như không phải Bạch Tước Diêm, ta nhìn giống một cái côn. Chương 598, nguy hiểm tình yêu. Côn, Hình Đức Lục ngẩn người. Đệ đệ, đừng đùa, côn là sinh vật thời thần minh, sao có thể có côn được? Hình Đức Lục bật cười, nhưng khi quay đầu lại, cả người hắn đều ngây dại, vì đúng là có một con côn khổng lồ đang xông về phía bọn hắn. Cái gì vậy? Hình Đức Lục trừng lớn mắt, vẻ mặt khó tin. Đại ca, trên đầu côn, hình như còn có một người. Hình Đức Không nheo mắt nói. Trên thực tế, từ khi vào khai tế tinh đến nay, Hình Đức Lục và Hình Đức Không chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Kiều Du. Bọn hắn vào khai tế tinh đã bị Bạch Tước Diêm chặn lại. Sau đó Kiều Du đi trộm thần hoàng cũng là mở ra lục đạo chi lực. Bởi vậy cũng dễ hiểu vì sao bọn họ kinh ngạc khi thấy cảnh này. Các vị lão thiết, gấp gáp đi đâu vậy? Ở lại ăn bữa cơm rồi đi. Kiều Du mang theo nụ cười hiền lành, lao về phía Hình Đức Lục. Ngay sau đó hắn giơ hắc ám pháp trượng lên, vung vẩy, hai minh vực cốt long xâm bạch phá không lao ra, chặn trước mặt Hình Đức Lục. Ngươi là ai, dám cản đường Hình gia ta, ngươi muốn chết sao? Hình Đức Lục hét lớn, đồng thời rút trường kiếm ra, chuẩn bị chiến đấu. Ta tên là Kiều Du, các ngươi có thể không biết ta, nhưng chắc chắn nhận ra cậu của ta, hắn tên là Bạch Thức Diêm. Kiều Du nhếch miệng cười, việc đổ vỏ cho người khác cậu của hắn là hợp nhất. Cháu của Bạch Thức Diêm? Hình Đức Lục lập tức nổi giận. Hắn hận Bạch Thước Diêm đến tận xương tủy, vừa bị cậu đánh xong, cháu đã đến, đúng là con cháu không thiếu ai mà. Cậu nợ cháu trả, đã ngươi là cháu của hắn, vậy những tội hắn gây ra trong thời gian qua, hãy dùng máu của ngươi để trả giá. Hình Đức Lục lúc này còn chưa ý thức được sự nghiêm trọng. Nếu người hiểu Kiều Du ở đây, chắc chắn sẽ khuyên Hình Đức Lục mau trốn đi, gã này đáng sợ hơn cậu của hắn nhiều. Kiếm 22, Hình Đức Lục vung trường kiếm lên, kiếm cương đáng sợ như mưa rơi xuống Kiều Du, khiến hắn không thể tránh né, nhưng Kiều Du không hề có ý định tránh né. Ngược lại xông thẳng lên, Hình Đức Lục thấy vậy vui mừng, cầm trường kiếm trong tay tiếp tục đâm tới, tiếng đâm vào thịt vang lên, trường kiếm của Hình Đức Lục đâm xuyên tim Kiều Du. Hừ, ngươi kém xa cậu của ngươi, đúng là hổ phụ sinh khuyển. Hình Đức Lục vẫn không quên chế nhạo. A, thật sao? Kiều Du nở một nụ cười hiền lành, ngay lập tức mở U Minh La Sát Thể, sau đó nắm chặt tay, kinh lực ngàn tầng sóng dồn tụ lại, nước chảy trăm hóa quyền, một quyền đột nhiên vung ra, Hình Đức Lục thậm chí còn không kịp phản ứng, toàn bộ đầu lâu tựa như một cái dưa hấu, âm vang nổ tung. Trúc Cửu Âm từ khi tại thứ ba vũ trụ gặm ăn mấy ngụm long điệt về sau, liền lâm vào ngủ say, ngay cả Trúc Long Yển Nguyệt Đao cũng không cách nào sử dụng. Bởi vậy Kiều Du chỉ có thể áp dụng phương thức công kích mộc mạc nhất. Một quyền đánh nổ đầu Hình Đức Lục xong, Kiều Du đem thi thể không đầu của hắn thu vào vong linh không gian, trực tiếp nhét vào luyện ngục thi vương. Một màn quỷ dị đã xảy ra, thi thể Hình Đức Lục vừa chạm vào luyện ngục thi vương, ngay lập tức khô quắt lại, rất nhanh liền thành một cái xác khô gầy gò. Hấp thu thi thể Hình Đức Lục xong, thân thể luyện ngục thi vương rõ ràng bão mãn hơn một chút, có chút bóng loáng, xem ra Thẩm giáo sư nói không sai, chỉ cần có đầy đủ máu người tươi mới, luyện ngục thi vương có thể sống lại. Đại ca, Hình Đức không phát ra một tiếng gầm thét từ sâu thẳm bên trong. Hình Đức Lục thật sự là chết quá nhanh, nhanh đến mức ở đây căn bản không có ai kịp phản ứng. Bọn hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến, thiếu niên trước mắt lại có thực lực kinh khủng đến như vậy. Đừng có gấp, kế tiếp chính là ngươi. Kiều Du hướng phía Hình Đức không vọt tới, thật sự đã kiến thức được sự đáng sợ của Kiều Du. Hình Đức không còn dám cùng Kiều Du cứng đối cứng. Hắn lùi lại phía sau, kêu gọi Hình gia hộ vệ xông lên phía trước. Bảo hộ ta, ngăn cản hắn, nhanh ngăn cản hắn. Hình Đức không vừa ra lệnh cho Hình gia hộ vệ ngăn cản Kiều Du, vừa bỏ chạy về phía tinh hạm trên bầu trời. Kiều Du cau mày, nhưng cũng không có cách nào đuổi theo Hình Đức không. Những hộ vệ Hình gia này mỗi người đều có thực lực thánh giai. Mặc dù thực lực cá thể không mạnh, nhưng số lượng lại khoảng chừng 10 người. Cho dù là với thực lực của Kiều Du, đối mặt với 10 người cùng cấp, hắn cũng rất khó tốc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.